trắng nõn giống như trái táo chín, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ hận không thể nhào qua cắn một miếng. Xin hỏi chú Cao Dương Thành có ở đây không? Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên trong phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Cao Dương Thành đang chăm chú chỉnh sửa tài liệu. Nghe được giọng nói trẻ con quen thuộc, Cao Dương Thành cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. Dương Dương, anh kinh ngạc đặt tài liệu trong tay xuống, lập tức đứng lên. Chú Cao, cậu bé vừa thấy Cao Dương Thành đã thả lỏng tay Mỹ ra, vui vẻ chạy về phía Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, Mỹ tươi cười đi tới, chào hỏi với Cao Dương Thành. Cô ấy khom người ôm cậu bé vào trong ngực mình. Cách chương.